Thập niên 70, gả cho người chồng tàn tật. Chương 28, tấm lòng người cha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm dịch bánh bao ông ấy đang muốn hỏi, chỉ thấy con gái cụp mắt nhìn ngón tay trắng nõn của mình, nhỏ giọng nói, ba con biết rồi, hôn sự này do con cưỡng yêu cầu, lúc trước anh ấy không hủy hôn, hiện tại chân không tốt, nếu hủy hôn thì chúng ta còn sống như thế nào? Con chỉ nghĩ, dù sao cũng phải gả, vậy không bằng sớm gả cho anh ấy, Thanh Hàm bây giờ thành ra như vậy, bên người cũng không có ai cả, chắc cũng không ăn được cơm nóng, đừng làm anh ấy thêm tổn thương nữa. Lại có chiến hữu của anh ấy ở chỗ này, có thể uống rượu mừng cũng tốt. Nói xong, Túc Kiều Kiều ngẩng đầu mím môi cười, đáy mắt có vài phần lấp lánh, hơn nữa gương mặt mang theo vài phần non nớt xinh đẹp ngoan ngoãn nhu nhược. Túc Kiều Kiều ở trong lòng cổ vũ cho mình, lý do này, tư thái này, hoàn mỹ. Bà cô tuyệt đối sẽ không hoài nghi. Túc Chính Dương quả nhiên không nghi ngờ gì, nhưng ông ấy bỗng nhiên đau lòng, nhất là nhìn con gái như vậy, nhất thời hốc mắt đỏ lên, lau mặt nội tâm dãy rủa. Nói thật thì ông ấy cũng sợ có một ngày, con gái mềm mại như vậy, bởi vì ăn không đủ no mà không ấm, còn phải làm việc cuối cùng biến thành dáng vẻ gầy gò như những người phụ nữ phổ biến nhất ở nông thôn, bỗng nhiên xúc động. Con có muốn hủy hôn không? Túc Kiều Kiều vốn đang tươi cười lập tức cứng đờ thiếu chút nữa phá công, vội vàng cúi đầu nói. Sao có thể, đã nói cả rồi ba, không sao Tống Thanh Hàm trông đẹp trai như vậy con cũng không thiệt thòi. Túc Chính Dương càng thêm đau lòng, hai tay nắm chặt xương ngón tay trắng bệch thấp giọng nói. Thật ra thằng bé không có tiền tiết kiệm tiền đều đập vào cái chân kia, lần này kết hôn, máy may xe đẹp đều không có, nhiều nhất có thể có hai cái chăn bông, Kiều Kiều, khổ cho con rồi, con yên tâm, ba tích góp tiền mua cho con. Túc Kiều Kiều hãi hùng, không, không cần đâu ba. Phải cần, Túc Chính Dương khẳng định gật đầu, không phải chỉ mệt một chút thôi sao, dù sao cũng không thể để con gái chịu khổ cách chương.